Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, kết thúc. Dù sao, tranh đoạt vật này người chính là Đai Ly bản nhân. Hơn nữa luận công hành thưởng lời nói, thân là trận chiến này công lao lớn nhất hắn, cũng xác thực có thu hoạch ích lợi đầu to tư cách. Vô luận là từ cái nào góc độ cân nhắc, Đai Ly thu được cái này trọng bảo cũng coi là kết cục tốt nhất. Bằng không, vô luận cuối cùng vật này bị ai nắm bắt tới tay, những người khác sẽ không chịu phục. Cũng thời gian nếu như dẫn phát tranh đoạt, đả thương các tộc hòa khí, vậy thì có chút không ổn. Nếu không có bị địch nhân đánh chết, ngược lại là chết tại người một nhà trên tay, như vậy lần này liên hợp tác chiến cũng biết biến thành một chuyện cười, bị đại lục sinh linh chế giễu không biết bao lâu thời gian. Từ điểm đó xem ra, thần đạo kết tinh về Đai Ly cũng nói được là bảo vật phối anh hùng. Ăn ý làm ra quyết định này đằng sau, các tộc người phụ trách liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau, đè xuống trong lòng phức tạp tình cảm. Tiếp tục tổ chức lấy đối với địch nhân thảo phạt. Tại các phương đại lão phối hợp phía dưới, không có người đối với Đai Ly thu hoạch được bảo vật có cái gì dị nghị. Đai Ly cũng mãn ý đem cái này đương nhiên tình huống cho chấp nhận xuống. Theo tử khứu dần dần bị đánh giết xong, đau khổ trèo trống đến sau cùng Lưu Cốc Sơn, cũng triệt để tâm cho ý lạnh. Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đai Ly, hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Tại công kích mãnh liệt bên trong, thân tử đạo tiêu, vì mình tham niệm, bỏ ra vốn có đại giới. Tội nhân đền tội, địch nhân toàn diệt. Lần này toàn bộ chủng tộc liên hợp phạt ma tác chiến, cũng coi là đại công cáo thành. Kiểm kê tử thương đồng thời, bao quát Chu Chiến ở bên trong các tộc lĩnh đội, cũng vây lên trận chiến này người được lợi lớn nhất Đai Ly. Nhìn xem các vị đại lão chỗ cốt lõi tuổi trẻ thân ảnh, vô luận là các tộc thanh niên tinh anh, vẫn là thế hệ trước 8-9 cấp cao thủ, trong lòng cực kỳ hâm mộ không che giấu chút nào. Khoảng cách gần đánh giá nhẹ nhõm dị thường Đai Ly, chư vị chúc mừng lấy lòng đại lão cũng đồng dạng áp chế không nổi hâm mộ chi tâm. Nhìn một chút cùng trước khi chiến đấu không có gì thay đổi, quần áo đều không có làm bẩn thanh niên Chu Chiến, người quen cũ này tán thưởng mở miệng nói: nguyên bản ta liền đem ngươi làm ngang nhau địa vị người đối đãi, nhưng là hiện tại xem ra coi trọng trình độ vẫn không có đúng chỗ. Thiên phú của ngươi cùng thủ đoạn cuối cùng sẽ cho người ta không ngừng mang đến mới kinh ngạc. Theo ta thấy, dù cho ngươi về sau thành thần thành thánh đều là chuyện rất bình thường. Thành tựu của ngươi có lẽ sẽ lần này chủng tộc đại chiến bên trong đến vô hạn cao cấp độ. Nghe Chu Chiến phát ra từ phế phủ cảm khái, Đai Ly hơi giật giật khóe miệng, lộ ra một cái tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Để một bên Julia, cả người đều trầm mê tại hắn hào quang bên trong, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem cái này để nàng chỗ yêu người. Chu Chiến cái này đánh giá cực cao ngôn luận, còn có Đai Ly không có bất kỳ cái gì khiêm tốn tự tin biểu lộ, rơi vào trong mắt mọi người, nhưng không có dẫn phát bất kỳ dị nghị. Tại mọi người xem ra, Đai Ly thiên phú yêu nghiệt đến như nơi đây bước, chỉ cần không nửa đường chết yểu, thành tựu đỉnh thiên chi tư, chấn áp một thời đại, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vô luận người khác tin hay không, những thứ này được chứng kiến Đai Ly cường đại thiên tư người, trong lòng đều không chút nào dao động tin tưởng điểm ấy. Cũng coi là mở đại lục một cái tiền lệ, chưa từng có người tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền bị cho rằng có thành thánh vốn liếng. Dù cho từ xưa đến nay nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, cũng là tại đến thần cấp cảnh giới, làm ra một phen đại thành tựu thời điểm mới có thể bị cái đích mà mọi người cùng hướng tới quần chúng dành cho cái này mong đợi. Đai Ly lấy bây giờ thành tựu, liền bị đại lục các tộc đại lão cộng đồng tán thành điểm ấy. Đúng là một cái chưa bao giờ có tiền lệ. Đắm chìm tại kiêu ngạo cùng tự tin bên trong Đai Ly bọn người. Tại các phương tán dương bên trong đắc chí vừa lòng. Theo thương vong kết quả thống kê xong thành, lần này tác chiến chính thức tuyên bố kết thúc. Ai về nhà nấy, sáu tộc liên quân mang theo còn lại tộc nhân cùng người chết trận thi thể đạp lên trở về con đường. Từ kết quả mà nói, có Đai Ly cái này hình người kỳ tích tham dự chiến tranh, hoàn toàn là cái đại hoạch toàn thắng kết cục. Các tộc thương vong nhân số không đến 1/3, lại ngăn trở ma tộc cùng đế quốc như thế lớn một cỗ lực lượng tinh nhuệ đưa tới âm mưu. Đúng là cái đáng giá tất cả mọi người tự hào thành quả. Nhìn xem dần dần rời xa đám người, Đai Ly quả quyết mang theo Julia trở lại không gian bên trong. Đồng thời triệu hồi ra tất cả muội tử, cộng đồng công bố trận chiến này lớn nhất thu hoạch. Theo Kaguya thoát ly đan điền, ngoại giới phân thân toàn bộ biến mất, rốt cuộc có thể đi ra thông khí thiếu nữ, lần nữa hiện ra nàng cái kia hoạt bát hiếu động một mặt. Lôi kéo Yukari đủ loại xoay quanh Kaguya, nhàm chán ôm ngực đứng thẳng Mikoto, còn có cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình Julia, để bị bầy đẹp vờn quanh Đai Ly, rõ ràng cảm nhận được nhân sinh bên thắng cảm giác tuyệt vời. Vui vẻ trong chốc lát đằng sau, Đai Ly chậm rãi móc ra lắp lấy thần đạo bản nguyên hộp ngọc. Tại cái này vui sướng trong không khí, mong đợi đánh cái nắp, lộ ra bên trong phát ra hào quang bảy màu bảo vật. Nhìn xem triển lộ ở đây bảo bối tốt, Đai Ly cùng Julia vẻ mặt vui mừng, ngay cả vẫn như cũ có chút mê mang Yukari, đều bị cái này xinh đẹp bảo thạch hấp dẫn ánh mắt. Duy chỉ có Mikoto cùng Kaguya, sắc mặt cũng bị chậm lại, tựa hồ thông qua viên này lớn bằng ngón cái bảy màu bảo thạch. Nghĩ đến trước đó không tốt hồi ức, trong lòng hai cô gái cũng không có cao cỡ nào hưng. Thậm chí ngược lại có chút sợ sệt bộ dáng. Chú ý tới hai nữ cái này kỳ quái biểu hiện, Julia hiếu kỳ đưa tới, nhẹ giọng hỏi, hai người thế nào? Nhìn thấy cái này chân quý đạo cụ, vì sao như thế biểu lộ? Nghe được Julia như vậy vạch trần hai nữ chỗ đau hỏi thăm. Đai Ly tại Mikoto bất mãn trong ánh mắt, phốc phốc một tiếng bật cười, sau đó tự mình cấp ra giải đáp. Bởi vì một ít nguyên nhân, đan điền của ta cùng hồn lực tiếp thu được bản nguyên ảnh hưởng, đã sớm biến thành như vậy thất thải chi sắc. Đồng thời trước đó tấn cấp, để Mikoto cùng Kaguya đều nhiễm lên cầu vồng nhan sắc, qua rất lâu thời gian mới biến mất. Hiện tại, hai nàng vừa nhìn thấy loại này bảy màu đồ vật, đều có chút nghĩ mà sợ cùng cách ứng. Đương nhiên không có sắc mặt tốt, ngoài ý muốn trả lời, để Julia ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy hai nữ thở phì phò ánh mắt, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tiếng cười để người này đi nhà trống, lâm vào hoang vu nhà gỗ nhỏ, lần nữa hiện ra dĩ vãng náo nhiệt sinh cơ. Mặc dù Mikoto cùng Kaguya tâm tình cũng là rất không tươi đẹp. Cho đùa qua đi, Đai Ly cùng Julia thông qua đủ loại thủ đoạn, cho cái này như bảo thạch thần đạo kết tinh, toàn diện kiểm trắc một phen. Cuối cùng, hai người đạt được một cái nửa vui nửa buồn kết quả. Loại này thần đạo kết tinh, tựa hồ là viễn cổ đại chiến sau hồn sư thời đại đặc hữu một loại bảo vật quý giá. Bảo vật này là bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong thần cấp cường giả tự thân tràn ngập bản nguyên ếch đan điền biến thành chi vật. Có được có thể để cấp 9 đỉnh phong cường giả cảm ngộ bản nguyên, đột phá ràng buộc cường đại tác dụng. Mặc dù đột phá đến thần cấp tỷ lệ cũng không phải là 100%, nhưng là như thế một cơ hội là tất cả cấp 9 cường giả tối đỉnh cầu chi mà không được. Nếu có cơ hội đạt tới thần cấp, đừng nói là có nhất định tỷ lệ, chính là tỷ lệ thấp đến một phần vạn, một phần một triệu, đều sẽ dẫn tới tất cả như thế cấp cường giả chạy theo như vịt. Dù sao, chỉ dựa vào chính mình, cơ hồ 99% hồn sư đều không thể tiếp xúc đến bản nguyên chi lực, từ đó đột phá đến thần cấp cấp độ. Cái này đạo cụ chỗ chân quý, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu như không phải đế quốc thần cấp cường giả, là bởi vì chết già, tuổi thọ cùng bản nguyên lực lượng toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Lưu Cốc Sơn căn bản cũng không cần liều mạng bảo hộ lột ra. Làm ra bực này phản bội đại lục cử động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.